Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 24, còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hai người ngồi xe đến dưới lầu tiểu khu, Tần Văn liếc mắt một cái liền thấy được vẻ mặt trêu chọc của Tôn Khai Ninh, dưới chân anh còn có một cái vali. Suy nghĩ đầu tiên của Tần Văn là, người này cũng chuyển đến đây. Không có khả năng, Tôn Khai Ninh thuộc kiểu trên giường hận không thể lót 10 lớp đệm bông như. Tiểu công chúa tiểu khu này chứa không nổi vị Phật này. Cậu cũng thật là, còn phải để tôi đưa đồ qua nữa chứ. Tôn Khai Ninh nói chuyện luôn mang theo 3 phần ý cười, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn trên người Tần Văn, cuối cùng đoan đoan chính chính gọi. Chị dâu, Tần Văn dưới chân loạng choạng, chỉ Hàn thuận thế ôm lấy eo cậu thế nhưng đối với xưng hô này không có bất kỳ ý kiến gì. Cảm ơn, lần sau mời cậu ăn cơm, tôi đây sẽ nhớ kỹ đó. Tôn Khai Ninh tựa như còn có việc đưa vali xong liền cùng bọn họ chào hỏi rồi trực tiếp lái xe đi. Tần Văn nhìn chằm chằm vali kia. Của ai vậy? Tôi, chị Hàn cúi đầu nhìn cậu rồi nói tiếp, em không thích nơi quá lớn, vậy tạm thời ở tiểu khu này đi. Tần Văn thấp giọng nói, cho nên anh muốn dọn đến đây sống cùng tôi. Đương nhiên, vẻ mặt chị Hàn thẳng thắn vô tư, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu. Trong lòng Tần Văn vừa cao hứng vừa buồn bã, xem không hiểu một loạt hành vi của chị Hàn rốt cuộc là ý gì, nhưng không thể nghi ngờ được ở cùng một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Cậu hiện giờ không rời khỏi chị Hàn, vốn là quyết định. Trộm, tin tức tố của đối phương 2 lần, thời gian còn lại thì dùng thuốc ức chế, kết quả thì tốt rồi, thuốc ức chế mua về thì đã mốc meo mà cơ thể lại ỉ lại với chị Hàn. Ai ngờ về đến nhà, chị Hàn lại từ trong vali lấy ra một thứ, làm trò trước mặt Tần Văn. Xoẹt, một cái xé thành 2 nửa, sau đó lại, sát sát, vò đến dập nát cuối cùng ném vào thùng rác, đó là thỏa thuận ly hôn trước kia Tần Văn ký. Tần Văn có rất nhiều vấn đề, đồng thời mọi kế hoạch đều bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu nhanh chóng, chị Hàn như vậy làm sao cậu rời đi được đây? Tần Văn, bên tai mông lung nghe thấy tiếng kêu to của chị Hàn, theo đó tiếng ong ong rút đi, mọi thứ lại rõ ràng lên, cậu cũng không biết mình đã chóng mặt từ lúc nào, giờ phút này lại dựa vào trong lòng nam nhân, chỉ nhắm mắt lại nói một câu. Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây? Ánh mắt chị Hàn lóe lên, cảm thấy có chút bối rối, hắn tiến đến chỗ tuyến thể ngửi ngửi, hương bạc hà vẫn còn ổn định, chỉ là Tần Văn cần nghỉ ngơi. Chị Hàn xé giấy thỏa thuận ly hôn, không chút báo trước mà đem cỏ độc trong lòng Tần Văn nhổ tận gốc. Cậu có chút sốt nhẹ, vẫn luôn không ngừng lầm bầm, chị Hàn ngẫu nhiên nghe được một hai câu. Bắt nạt tôi, hư, chị Hàn ôm chặt Tần Văn, tất cả đều trả lời. Phải, tôi khốn nạn, tôi hư, về sau không bao giờ bắt nạt em nữa. Alpha đỉnh cấp vô cùng có khả năng cả đời này cũng sẽ không hiểu được tư vị của tình yêu, bọn họ được hưởng thanh danh địa vị mà người thường dùng cả đời cũng không theo kịp. Khai cương thác thổ dần trở thành châm ngôn khắc vào trong máu thịt. Trì Hàn đã từng là loại người xuất sắc này, bọn họ là tác phẩm nghệ thuật được thượng đế tỉ mỉ chế tạo vì nhân loại, chính là thời điểm chế tạo lại quên để vào một tấm lòng. Chẳng qua hiện giờ lồng ngực Trì Hàn đập rõ ràng, lúc Tần Văn rời đi hắn dần dần tìm về được. Tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của mình, rất nhiều chuyện đều không cần người khác dạy, sau khi xác định được tim của mình mọi chuyện liền trở nên dễ dàng như vậy. Tần Văn ngủ đến mức đầu óc choáng váng, trong một mảnh mềm mại mà tỉnh dậy, là thực thể tin tức tố, nó biến thành hình dáng giống như một con sói tuyết nhưng không lớn như lần trước, nó hoàn toàn trở thành gối tựa của Tần Văn, cửa sổ mở ra một khe, nắng vàng mùa thu có chút ấm áp. Tần Văn nắm lấy hai cái lông, bị thực thể nhẹ nhàng liếm liếm hai bên má, cậu xoay người, vừa lúc bắt gặp phong cảnh bên ngoài. Tần Văn đã không đếm được đây là lần thứ mấy sinh ra ảo giác giống như mơ. Với thái độ hiện giờ của chị Hàn thì cậu phải làm sao bây giờ? Nói ra sự thật mình đang mang thai. Sau một ngày đêm giao chiến, Tần Văn nghĩ vẫn là nên chờ thêm một chút. Cải cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Tần Văn không mang mắt kính, lại có thể từ khoảng cách này thấy rõ mặt chị Hàn, chỉ là vẫn có chút mơ hồ. Chị Hàn, Tần Văn mở miệng, tôi đây, chị Hàn tiến lên hai bước nắm tay cậu. Sao vậy? Khó chịu sao? Lúc này mới rõ ràng hoàn toàn, thậm chí có thể nhìn thấy một vòng lông tơ nhỏ trên cằm nam nhân, Tần Văn do dự. Mắt tôi, hình như tốt hơn, chị Hàn sửng sốt một chút, em chắc chứ? Ừ, Tần Văn gật đầu. Trước đây mấy thứ ở cửa vẫn là tương đối mơ hồ. Trong một số trường hợp tin tức tố của Alpha cao hơn có thể trở thành thuốc trị bệnh, này là do liên kết giữa bọn họ. Được rồi, tạm thời không cần mang mắt kính, tranh thủ được chút thời gian mang em đi bệnh viện nhìn thử. Chị Hàn đỡ Tần Văn ngồi dậy. Tần Văn, chị kiểm tra đôi mắt. Chị Hàn nhìn cậu một cách đáp. Được, Tần Văn không mang mắt kính trông khác với ngày thường, không có gì che đậy, đôi mắt xuân sắc bắt đầu trêu chọc nhân tâm, Chỉ Hàn trên bàn cơm bất động thanh sắc nhìn lén Tần Văn nhiều lần, Tần Văn vẫn luôn cúi đầu ăn, mấy món hôm nay đều là món người mang thai có thể ăn, không có món gì phải ăn kiêng, canh miến cà chua rất là ngon luôn, chính là Tần Văn thích ăn chua, cậu hiếm khi cảm thấy thèm ăn, một bên cảm thán thật bất công, từ trước giờ đôi tay Chỉ Hàn không dính nước xuân, hiện giờ tùy tiện học nấu cơm lại còn ngon hơn cậu. Chậm một chút, Chỉ Hàn lại múc cho cậu một chén canh. Tần Văn quét sạch sẽ chả giò chiên, giờ phút này sức ăn của cậu rốt cuộc cũng giống nam nhân thành niên. Cơm nước xong Tần Văn không ngồi yên được cậu ở phòng khách lắc lư 2 phút, sau đó nửa nằm ở trên sofa thực tự nhiên mà cầm lấy điện thoại di động của Chỉ Hàn chơi game. Không bao lâu sau Chỉ Hàn thu dọn sạch sẽ phòng bếp đi ra Tần Văn đem điện thoại đưa cho hắn. Tin nhắn của Tôn Khai Ninh, em giúp tôi xem là được, Chỉ Hàn đi lấy khăn giấy. Thái độ hoàn toàn tin tưởng này khiến Tần Văn rất hưởng thụ, cậu click mở, sau đó nói. Tôn Khai Ninh hỏi anh ngày mai có đi, Hãn Hải, chơi hay không? Hãn Hải, là câu lạc bộ giải trí lớn nhất ở Mạc Thành, không chỉ có như thế, nó tràn ngập. Kỳ thị, không phải người nào cũng có thể đi vào, nói như vậy, Tần Diệu Thịnh đến thư mời cũng không có. Em có đi không? Chỉ Hàn hỏi Tần Văn. Tần Văn sửng sốt, tôi không có, tôi có, Chỉ Hàn nói tiếp, nếu em cảm thấy trong nhà nhàm chán, tôi mang em đi. Hãn Hải, chơi, các loại trò chơi giải trí bên trong đều đầy đủ mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Văn xác thực là đợi đến mốc meo tính cậu vốn là không chịu ngồi yên, làm việc bao nhiêu năm qua, nếu không phải bởi vì đứa trẻ cậu cũng sẽ không ở nhà tu dưỡng, hiện giờ tinh thần vừa ổn liền muốn ra ngoài lăn lộn một chút nghe Chỉ Hàn nói như vậy liền cảm thấy thần kỳ mà trả lời. Muốn đi chơi, Tần Văn từ mức độ nào đó cũng muốn thử Chỉ Hàn xem người này đến tột cùng có thể đối với cậu dung túng tới mức nào. Chỉ Hàn nếu biết suy nghĩ của Tần Văn chắc chắn sẽ cười ra tiếng, này thì tính là dung túng cái gì à, em trả lời, ngày mai khoảng 1 giờ. Chỉ Hàn từ trong ngăn tủ lấy ra huân hương cùng bếp lò to bằng bàn tay, mùi hương thanh đạm mà xa xưa, Tần Văn ngửi 2 lần, phát hiện không chỉ không khó ngửi mà còn giảm bớt tức ngực. Nhưng có rất nhiều thứ người mang thai phải kiêng kỵ, Tần Văn suy nghĩ một chút nói. Em bé không ngửi được đồ này chứ, chuyên dùng cho em bé ngửi, đặc biệt thích hợp cho em bé mới sinh và phôi thai. Giọng nói Chỉ Hàn vững vàng mà giải thích, có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, tôi nghĩ em cũng dùng được nên kêu người gửi một ít cho tôi. Thứ này không dễ tìm, mới nghiên cứu phát minh ra không tới mấy năm, huân hương chỉ là một loại hình thức biểu hiện, chủ yếu là trong đó có thành phần vô cùng khó tìm thuộc về tinh phẩm giữ thai của Omega trong tầng lớp xã hội thượng lưu, sau đó Chỉ Hàn tìm một đống để ở nhà. Tần Văn lúc này mới nhẹ nhõm, cũng không hoài nghi. Vậy thì tốt, hai người cùng chung chăn gối, chỉ là lần này không còn có đường ranh giới, Tần Văn đi vào giấc ngủ rất mau, Chỉ Hàn đem cả người cậu ôm vào trong lòng, đôi thực thể nằm ở cuối giường sưởi ấm chân cho Tần Văn, tin tức tố trong phòng không bị đứt quãng, ban đêm chân Tần Văn bị rút gân, Chỉ Hàn tỉnh lại đầu tiên, rõ ràng hắn lúc trước đối với chuyện này không hề hiểu biết, nhưng giờ phút này thủ pháp massage cho Tần Văn lại vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi đã hiểu rõ tất cả, bộ não tinh vi cô Chỉ Hàn đem những thông tin đó ghi nhớ toàn bộ, bao gồm cả cách đối phó. Tần Văn mới vừa mang thai đã đối mặt với vấn đề ly hôn, thiếu tin tức tố tẩm bổ liền dẫn tới thân thể nhanh chóng suy nhược đổi thành Omega bình thường thì đã sớm sinh non, cố tình. Chỉ Hàn nhìn về phía bụng nhỏ Tần Văn, nơi đó có con của hắn, con của Alpha đỉnh cấp theo bản năng để sống sót mà không ngần ngại ép khô cơ thể mẹ không thương tiếc. Chỉ Hàn chưa sợ qua điều gì, lại vì chuyện này mà theo dõi sát sao. Còn kịp Chỉ Hàn tự nói với mình, chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Hãn Hải, nằm ở vị trí đắc địa, lúc Chỉ Hàn mang Tần Văn tới cửa thì thấy xe của Tôn Khai Ninh, phục vụ vừa thấy Chỉ Hàn cũng không cần nhìn thư mời, trực tiếp cung kính mà mời hắn vào, bao gồm cả Tần Văn mà Chỉ Hàn vẫn luôn ôm trong lòng. Tôn Khai Ninh ngồi ở trên ghế sofa cùng một đám người lắc xúc xắc trên bàn đầy bia. Một cảnh này không cần Tần Văn phản ứng, Chỉ Hàn đã ngừng ở nơi cách 10 mét, Tôn Khai Ninh khóe mắt phát sáng thoáng nhìn người, nhìn qua sau hô. Tới đây, mọi người nghe tiếng nhìn qua tức khắc sắc mặt khác nhau, có người kinh ngạc Chỉ Hàn thế mà mang Omega tới, cũng có người nhận ra Tần Văn, bao gồm cả yêu tinh Tống Khai. Mà người có năng lực tiếp thu nhanh nhất cũng là Tống Khai, cậu ta tuy rằng ra vẻ nhưng cũng không ngốc, lần trước ở tiệc mừng thọ của Chỉ lão gia tử, thái độ khẩn trương của Chỉ Hàn đối với Tần Văn đã khiến cậu ta thấy rõ vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt tinh xảo giống như viên ngọc trắng của Hứa Dạng Thành hiện lên kinh ngạc thấp giọng nói. Chỉ Hàn tựa như rất ghét bỏ. Tôn Khai Ninh, này thì có gì là ghét bỏ. Mọi người chơi đi, Trì Hàn đúng là ghét bỏ vô cùng, một bàn đầy mùi rượu này làm cho Tần Văn vất vả lắm mới dưỡng được huyết sắc lại bị xông biến mất. Tôi mang Tần Văn đi ăn chút đồ ăn, chi phí của Hãn Hải, Cao, đồ cũng tốt, trái cây đều là theo mùa chuyển hàng không về đây, đầu quả anh đào to đỏ rực, vị chua ngọt, Tần Văn rất thích liên mồm ăn một trái. Trì Hàn nhìn đến nhíu mày, ăn chua nhiều sẽ không buồn nôn sao? Sẽ, Tần Văn đáp, nhưng tôi muốn ăn, đứa nhỏ này, Trì Hàn quét mắt nhìn bụng Tần Văn âm thầm cắn răng, sao lại đánh giấm nhiều như vậy chứ? Rất nhanh Tôn Khai Ninh lại mang theo một đám người đến đây. Cách chương.